Tí Thiên Đao, chương 2268, Sở Mặc xuất quan, 2, góc truyện audio.com, hai thái thượng cổ tổ của đạo tặc Toa Lan cùng Dạ Vô Tình, Dạ Vô Pháp càng không hy vọng bất kỳ ai trong bọn họ rời đi, nên hiện tại, đoàn đội 7 người đoàn kết cơ hồ đã có chút vết nứt. Năm Thiên Mạc thứ 138, Liên minh Tinh Anh đã chiếm được 1/3 lãnh thổ của gia tộc Minh Hà. Đồng thời, quân đoàn của gia tộc này cũng bị tiêu diệt gần một nửa. Nói cách khác, trình thể lực lượng gia tộc Minh Hà đã bị mất 1/2. Mức này đã là mức tới hạn, một mức tới hạn nguy hiểm, nếu còn tiếp tục gia tộc Minh Hà chẳng mấy mà sẽ tan vỡ. Vì Liên minh Tinh Anh còn chưa tổn thất đến 1/10. Tỷ lệ này có chút khoa trương, có vẻ gia tộc Minh Hà không đáng sợ như trong tưởng tượng. Thật ra không phải thế, gia tộc Minh Hà vẫn đáng sợ, chỉ là công pháp của gia tộc Minh Hà đã bị Liên minh Tinh Anh tìm được cách phá giải. Đồng thời, bất cứ ai trong Liên minh Tinh Anh cũng là thân kinh bách chiến. Còn tu sĩ trong gia tộc Minh Hà, dù có mạnh nhưng lại quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Tổng hợp lại mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay. Gia tộc Minh Hà liên tiếp bại lui, Liên minh Tinh Anh từng bước ép sát. Không được, ta phải ly khai ngay lập tức. Một thái thượng gia tộc Minh Hà nhìn pháp trận đã có vết rạn, cắn răng nói. Ngươi mê sảng à, ngươi nhìn xem, chẳng lẽ ngươi muốn cứ thế mà từ bỏ sao? Pháp trận này cùng lắm chỉ có thể kiên trì được 70 năm nữa. Nếu chúng ta toàn lực công kích cũng chỉ mất 3, 40 năm, nó sẽ bị công phá. Phá hủy vương tộc, diệt sát Sở Mặc, mọi người đều có lợi ích không tưởng. Các ngươi đừng quên, phân nửa tài nguyên của 13 cổ tộc đều nằm trong tay của Sở Mặc. Dạ Vô Pháp nhìn thái thượng của gia tộc Minh Hà quát lớn. Lúc này, Sở Mặc đang ở trong trận pháp, hắn đã bế quan rất nhiều năm, ngoài trừ năm Thiên Mạc thứ 101 Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y sinh con, Sở Mặc làm cha, hắn xuất quan một lần, còn đâu hắn chẳng quan tâm đến chuyện bên ngoài nào nữa. Kỳ Tiêu Vũ sinh ra một bé gái gọi là Sở Đồng, Thủy Y Y sinh một bé trai, lấy tên là Sở Hiên. Bất quá hai đứa trẻ vừa sinh không lâu đã bị Sở Mặc dùng thần liệu cao cấp nhất trực tiếp phong ấn, giấu vào thế giới của Thương Khung Thần Giám. Thời kỳ này quá hỗn loạn, hắn không muốn con mình phải trải qua những việc thế này. Tuy Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y thấy rất khó khăn nhưng hai người hiểu đây là bảo hộ tốt nhất cho hai tử của mình. Nên toàn bộ vương tộc Sở Thị, ngoại trừ một số ít người biết Sở Mặc đã có con, còn những người khác cơ bản không biết vùng đất vương tộc Sở Thị đã có người thừa kế. Sự tồn tại của Sở Hiên và Sở Đồng là một bí mật. Sau đó, Sở Mặc bắt đầu bế quan. Sau khi xuất quan, hắn dùng thời gian ngắn nhất để biết mấy năm nay xảy ra những chuyện gì. Sở Mặc nở nụ cười nhàn nhạt nhìn phái ngoài, nụ cười của hắn lại tràn ngập trào phúng. 7 người kia đã bị Thủy Y Y, Kỳ Tiêu Vũ và Sở Sở lừa. Trong tình huống bình thường, pháp trận không thể có vấn đề ở thời điểm này được. Dù có 10 thái thượng cổ tổ đánh thì cũng phải mất ít nhất 500 năm nó mới bị phá, làm gì có chuyện 200 năm đã bị đánh tan được. Sau khi Thủy Y Y và Kỳ Tiêu Vũ liên lạc với Sở Sở đã bàn bạc cố ý để nó có kẽ hở. Chính vì muốn giữ chân đám người kia lại, để Liên minh Tinh Anh có đủ thời gian phế bỏ gia tộc Minh Hà. Chỉ cần bất cứ một người nào trong 7 người này ly. Góc truyện audio.com, khai, pháp trận sẽ tự khôi phục. Kỳ Tiêu Vũ cùng Thủy Y Y sẽ chủ động nâng cao khả năng phòng ngự của pháp trận, khiến cho những người còn lại tuyệt vọng. Các nàng có khả năng khống chế lòng người ở mức cao nhất rồi, đem 7 thái thượng này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lần này Sở Mặc xuất quan chính là muốn nhìn một chút sự việc phát triển tới mức nào rồi. Kết quả trước mắt khiến hắn rất hài lòng, mấy năm bế quan đã giúp cảnh giới của hắn gần như đạt đến giới hạn kia rồi. Thân thể của hắn không thể tiến thêm, hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị độ kiếp của thái thượng, bất quá trước khi độ kiếp, Sở Mặc muốn trêu đùa 7 lão già đáng ghét kia một chút. Nếu có thể giết được vài người thì càng hay. Sau khi chuẩn bị xong, Sở Mặc trực tiếp mở một cánh cửa trên pháp trận, bước một bước đi ra ngoài. Thái thượng cổ tổ có năng lực cảm nhận hết sức hùng mạnh nên khi Sở Mặc vừa mở cửa, chỉ trong nháy mắt thần thức của 7 thái thượng đã khóa trên người hắn. Ngươi lại dám đi ra cơ à? Ngươi cũng dám thò đầu ra đấy. Tiểu súc sinh, lần này ngươi đừng hòng chạy trốn. Còn lâu ngươi mới quay về được. 3 gã cổ tổ gia tộc Minh Hà vốn đang xoắn suýt lập tức kích động, thậm chí còn có chút cảm kích với Sở Mặc. Thật sự phải cảm ơn hắn. Nếu Sở Mặc không ra, bọn họ sẽ rất thống khổ, buộc phải lựa chọn giữa gia tộc hay bỏ đi. Nhưng giờ thì không cần nữa. Sở Mặc không biết sống chết tự chui ra. Pháp trận có thể khôi phục sau. Ngoài trừ người chủ trì pháp trận là Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y, những người khác còn không biết Sở Mặc đã xuất quan, lại còn rời khỏi pháp trận. Kỳ Tiêu Vũ và Thủy Y Y hoảng sợ, các nàng thông qua lăng kính nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, thật sự không biết Sở Mặc muốn làm gì, lại không dám hỏi vì sợ ảnh hưởng đến hắn. Sở Mặc cười ha ha, sau đó bay thẳng đến hướng về gia tộc Hàn Băng, nhanh chóng bỏ chạy. Tiểu xúc sinh nhất định là sợ chúng ta san bằng pháp trận nên mới bỏ chạy rồi. Đúng thế, hắn đang sợ hãi. Hắn bỏ người nhà của mình để chạy trốn. Tiểu xúc sinh, ngươi nghĩ đến nước này rồi ngươi còn có đường để đi sao? 7 tên thái thượng cổ tổ lập tức phấn khích hồ hởi đuổi theo Sở Mặc. 3 thái thượng cổ tổ cũng tự tin thông báo cho đám người cao tầng trong gia tộc. Yên tâm, chúng ta sẽ về nhanh thôi. Chúng ta sẽ tự tay tiêu diệt liên minh tinh anh. Hơn tất thảy mọi thứ, tin tức này khiến người gia tộc Minh Hà hân hoan, thậm chí vì thế còn 2 lần phản công, khiến liên minh tinh anh bị tổn thất không nhỏ. Bất quá xét toàn cục, gia tộc Minh Hà vẫn ở tình huống bất lợi, nhưng bọn họ đã không thấy sợ nữa. Vì lão tổ tông của họ đã nói sẽ trở lại nhanh thôi. Mọi thứ chẳng mấy chốc sẽ biến chuyển. Nói đến Sở Mặc, hắn dùng tốc độ nhanh không thường chạy về dế tộc Hàn Băng. 7 tên thái thượng phía sau bám theo, tốc độ cũng nhanh cực kỳ. Cách chương.